kiếm hiệp đặc sắc công phu bút, xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Tử Kỳ lộng lên: "Ta huynh hãy tránh ra, các người đều cho chung mổ là gian tế ư?" Theo tiếng quát, trường kiếm trong tay của lão huy động, đâm thẳng tới yết hầu của Âu Dương Bàn Thạch. Kiếm thế mau lẹ vô cùng và ác độc tuyệt luân. Âu Dương Bàn Thạch không ngờ lão xuất thủ đột nhiên mau lẹ đến như vậy, nên kiếm đã tới gần thân rồi, sợ không kịp xuất chiêu quá giải, đành điểm thiết hoài xuống đất, bắn ngược người ra sau 7-8 tấc, thân hình đã ra tới sau cửa đại điện. Chợt nghe hai tiếng choang choang, Doãn Tường và Nhạc Tiểu Long đã kịp thời đánh bật kiếm của Chu Tử Kỳ ra. Chu Tử Kỳ quát lên một tiếng lớn, kiếm thế xoay vòng lại tỏa ra chung quanh, kiếm quang lưu động, uy thế cực mạnh, bức bách Doãn Tường và Nhạc Tiểu Long phải lùi lại một bước. Kiếm thế chưa kịp thúc thì đột nhiên thân hình lướt tới, giọt qua hai người bên ngoài. Doãn Tường và Nhạc Tiểu Long truy kích Âu Dương Bàn Thạch, chiêu kiếm thứ hai rít gió quét tới. Khi Âu Dương Bàn Thạch đảo người lui sau, đã kịp rút thái cực bài, đột ngột đẩy tới chặn kiếm, nhưng chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới. Trên dưới tả hữu đều bị kiếm quang của đối phương phong tỏa chụp xuống. Trong lòng kinh sợ gấp gáp, Âu Dương Bàn Thạch hít một hơi chân khí, nghiêng người ra sau, thiết hoài huy động cực mau, dọt thân ra ngoài. Đại thông đại sư đề cao thanh âm: "Nhị vị đạo huynh xin mau dừng tay." Chu Tử Kỳ bức Âu Dương Bàn Thạch phải lùi nên lão truy kích đã tới cửa đại điện. Trước mắt không còn ai ngăn cản, bắt giác ngửa mặt cười lớn: "Âu Dương Bàn Thạch, bản lãnh của người bất quá chỉ có thế thôi." Chính lúc lão đang định động thân giọt đi thì Tạ Vô Lượng đã quát to: "Ngươi định chạy sao?" Một đạo kiếm quang phát ra như tia chớp quét tới lưng của Chu Tử Kỳ. Chu Tử Kỳ cười lạnh lùng một tiếng, kiếm huy động xoay ngược lại sau. Chiêu kiếm này giống như lão tùy tiện đánh ngược lại, không có chút uy lực gì, nhưng chỉ nghe một tiếng kim khí chạm ngân lên, trường kiếm trên tay của Tạ Vô Lượng bật ra. Chân rung động phải lùi lại nửa bước, Chu Tử Kỳ không thèm quay đầu lại, lão giọt tới. Âu Dương Bàn Thạch gào lên: "Mau bắt lão lại, không thể để lão thoát." Tạ Vô Lượng vừa lui liền lập tức giọt lên. Ác quỷ Sa Ngao cũng kịp lướt tới, song song đuổi tới cửa. Nhạc Tiểu Long, Doãn Tường cũng không dám chậm trễ, một tả một hữu giọt thân tới hai bên. Chu Tử Kỳ hơi quay đầu lại cười nham hiểm: "Các người hãy tránh ra cho mau." Tay trái của lão dùng lên, tiếng gió rít lên ào ào, chỉ thấy một chùm ánh sáng xanh đột nhiên rít lên từ ống tay áo của lão bay tới, tỏa ra tứ tán, nhằm vào chúng nhân. Vừa bắn độc châm vừa cất thân chụp xuống hai lần, thế như tên bắn, Chu Tử Kỳ đã khuất dạng. Âu Dương Bàn Thạch sẵn đã phòng bị, vội vàng hô to: "Tất cả cẩn thận!" Thái cực bài quét vòng lên, không đón gọn chùm ám khí, Nhạc Tiểu Long còn mau hơn nữa, chàng đã lướt tới, tả thủ quát lên một tiếng: "Dù dù." Tất cả các tên độc đều bị hút vào hấp tinh châu trên tay của chàng. Âu Dương Bàn Thạch dừng chân lại: tiếc tài, lão đã chạy thoát mất rồi." Nhạc Tiểu Long nói: "Chúng ta cứ đuổi theo mày ra bắt kịp." Tạ Vô Lượng lắc đầu: "Không kịp nữa đâu." Âu Dương Bàn Thạch ngửa mặt thở dài: "Ê, lão này được Tề Thiên Thần chân truyền võ công của chính đại môn phái, ta e rằng không có cách kềm chế lão." Đại thông đại sư hai tay chắp lại đọc Phật hiệu: "Chung đạo huynh bình thường là người chính trực, sao lại cam tâm theo giặc, thực không ai có thể ngờ được." Âu Dương Bàn Thạch lên tiếng hỏi: "Đại sư còn tưởng lão là Chu Tử Kỳ thật sao?" Đại thông đại sư lên tiếng đáp: "Khi động Sa đảo khai sơn đại hội, Chung đạo huynh không có tham dự, Cứ theo lời kể của vị nhạc thí chủ đây thì trong các quan tài dưới thạch thất cũng không có đạo huynh. Như vậy làm sao mà giả mạo được? Tạ Vô Lượng lúc này lên tiếng đáp. Nếu lão thật là Chu Tử Kỳ, tại sao Âu Dương Bàn Thạch đạo huynh đề nghị quét lớp rượu thuốc lên mặt của lão? Lão không dám rồi lại vội vàng chạy mau đến như thế chứ? Thiên Ninh Tử xen vào. Tạ đạo huynh nói đúng lắm. Nếu không có chuyện thử bồi thuốc, không biết lão có cần thoát thân mau đến như vậy hay không? Đại Thông Đại Sư lúc này kêu lên. Nếu thật là người giả, có lẽ là Chu đạo huynh đã bị ám hại rồi. Đột nhiên Xà Đại Tiên Sinh cười ha hả. Đệ vỡ lẽ ra rồi, cứ như đệ nghĩ, tên giả mạo Chu Tử Kỳ này thân phận rất bí mật. Trong các tên gian tế do Động Xà Đảo phái đến hôm nay, lão ta nhất định phải là nhân vật chủ não, võ công tất nhiên tối cao. Kẻ cầm bút tay trái sẽ ra lệnh cho đệ chắc cũng là lão chứ không sai. Đại Thông Đại Sư hướng về chúng nhân chắp tay làm lễ từ từ nói. Đại hội hôm nay nguyên là để thương nghị việc đoàn kết chính đại môn phái đối phó với Động Xà Đảo. Thế mà đã hết nửa ngày, nảy sinh bao nhiêu chuyện rắc rối khiến chúng ta thật giả khó phân. Chẳng những chưa thể đoàn kết, trái lại cơ hội còn thêm phân liệt. May nhờ có Đức Phật gia hộ, bọn gian tế tiềm phục trong chúng ta đã bị thanh trừ hết. Chuyện thương lượng phải tức khắc tiếp tục. Lão Tăng xin mời tất cả ngồi xuống cứu vãn thế cục. Không biết ý kiến của chư vị ra sao? Hoa Sơn Phạm Văn Dương gật đầu liên tiếp. Lời của đạo sư rất đúng. Trong đại hội hôm nay, kẻ nội gián tiềm phục bất quá chỉ là mấy tên môn hạ vô danh của Động Xà Đảo. Theo ý của đệ thì bọn đệ tử của Chu Y Môn đã biết các kiếm pháp bí truyền của chính đại môn phái chúng ta. Hay ở đại hội này gồm đủ các vị trưởng môn nhân, chúng ta hãy tuần tự thi triển kiếm pháp để cùng nhau bổ cứu những sơ hở thiếu sót. Sau này có đụng độ với Động Xà Đảo ắt không còn sợ nữa. Thiên Ninh Tử lúc này nói, đó cũng là một ý hay của Phạm Đạo Huynh. Võ công chúng ta đã bị người quá giải, nay nếu chúng ta không kịp thời bổ cứu sửa đổi, e rằng khó chống lại người ta. Tạ Vô Lượng lên tiếng bàn. Ý của Phạm Đạo Huynh tuy là lấy gốc trị, nhưng chỉ hiềm các kiếm pháp võ công của chính đại môn phái ta đều đã trải qua nhiều đời lịch đại tổ sư tận tâm, trí tinh luyện thành, lưu truyền cho đến nay. Mỗi phái võ học đều có đặc điểm riêng, võ học mỗi môn phái dần dần thấm nhuận, hằng vài chục năm công phu dễ gì phát hiện được sơ hở là ở chỗ nào, và nếu kẻ không am tường về bản môn võ công, mà chỉ quan sát ở bên ngoài e rằng càng khó chỉ điểm được. Đại Thông Đại Sư cúi đầu, lời của Tạ Đạo Huynh thật là chí lý. Tạ Vô Lượng tiếp lời, giả chăng thi triển hết võ công chính đại môn phái, thêm gia tâm nghiên cứu trong vòng vài tháng có lẽ cũng phát hiện ra sơ hở. Nhưng phát hiện sơ hở là một chuyện khác, không dễ chút nào. Cứ theo ý của ngu đệ muốn sửa đổi, hoàn thiện võ công của chính đại môn phái ít ra là 10 năm, 20 năm, chưa chắc đã được. Còn Động Xà Đảo nuôi giả tâm tiêu diệt chính đại môn phái là chuyện gấp như lửa cháy ngang mày, thời gian đâu cho phép. Các trưởng môn nhân nghe động dung. Phạm Văn Dương liên tiếp gật đầu nói, cao kiến của ta lão huynh đệ rất đồng ý, nhưng theo ý của đạo huynh chúng ta nên làm gì? Tạ Vô Lượng lúc này lên tiếng đáp. Phạm huynh quá khen, ý của tiểu đệ là chẳng những chính đại môn phái ta cùng vinh cùng nhục, cần nhất là phải đoàn kết một lòng. Phàm trong võ lâm, ai là người chưa theo Động Xà Đảo ta đều phải liên hợp lại, chính đại môn phái không nên tự cô lập. Xà Đại Tiên Sinh cười lớn, lời của Tạ quán chủ thật đúng lắm, đệ xin tán thành. Âu Dương Bàn Thạch tiếp lời, cứ theo đệ biết Động Xà Đảo đã có ý cho nội gian tiềm phục phá hoại chính đại môn phái từ lâu. Kể từ chuyện ước hẹn ở Bích Hà Cung, ở trên đỉnh Thái Sơn, ám hại dân trung lão và thiên đô lão nhân, đều cố ý lưu lại giải lụa ngũ sắc, khiến cho người ta lầm tưởng rằng thủ phạm là ngũ sắc môn. Đến chuyện ba tên gian tế hôm nay cũng quấn giải lụa ngũ sắc, cố ý khích động thù hận giữa chính đại môn phái và ngũ sắc môn để chúng ngồi ngư ông đắc lợi. Vì việc này mà ngũ sắc tiên tử đã ước hẹn với mấy vị cao thủ nổi danh năm xưa, chuẩn bị truy tìm Chu Y giáo chủ để mà thầy thiên thần hỏi tội. Bây giờ Trí Thông đại sư, Thiên Hạo đạo huynh và vài người nữa vẫn còn bị giam giữ ở dưới thạch thất Động Xa cung, sao chúng ta không liên hợp với ngũ sắc môn cùng đến Động Xa đảo cứu người của ta? Với lực lượng đông đảo chắc chắn Tề Thiên Thần phải thả người của ta ra. Bách Trường Thanh lúc này nói, kế này cũng hay, cứu người như cứu quả, chúng ta cần nên liên kết với ngũ sắc môn. Lão họ Bách vì nôn nóng chuyện sư đệ các phi bạch còn bị giam giữ nên đồng ý ngay. Nhưng còn tám vị chưởng môn khác có người nhớ đến câu Chu Tử Kỳ lúc nãy nghi ngờ ông Dương Bàn Thạch là người của ngũ sắc môn nên không nói gì, vì còn ngại ngũ sắc ma nữ nhân cơ hội này thu nhiếp chính của đại môn phái. Bỗng một tên đệ tử của Võ Đàng hớt hải chạy vào cung thân bẩm báo, khải bẩm chư vị chưởng môn, ngũ sắc môn chủ đã đến. Đại Thông đại sư lúc này đứng dậy nghiêm giọng nói, mau mau mời vào. Các chưởng môn khác ở trong lòng tuy vẫn còn nghi ngại nhưng tất cả đều biết vị nữ ma đầu ấy thủ đoạn rất thâm độc, bất giác cũng đứng dậy do Đại Thông đại sư dẫn đầu đi ra cửa điện nghênh tiếp. Vừa ra đới thềm đã thấy một người đi đầu ngửa mặt bước dài tới. Người ấy thân choàng một chiếc áo đen rộng, ở trên đầu buông một tấm lụa đen che kín mặt, chính là ngũ sắc ma nữ Mạnh Lăng Vân. Theo áo xanh ở bên lưng có quấn một dải lụa ngũ sắc, chính là bốn nam nữ đệ tử của ngũ sắc môn. Chuyện khiến cho tất cả càng kinh dị nhất là trước mặt hai thiếu niên áo xanh còn có một người mặc áo vải xanh dài, gương mặt gầy, dưới cằm để lúng phúng chòm râu thưa, chính là lão họ Chung yếu ớt lê theo ngũ sắc tiên tử. Hiển nhiên đã bị tiên tử bắt giữ và quyệt đạo đã bị điểm nên không có cách nào chạy thoát. Đại Thông đại sư tiến lên chắp tay nói, tiên tử giá lâm, bần tăng nên tiếp quá muộn. Thiên Ninh tử cũng cúi đầu, đại hội hôm nay bần đạo mới biết bị ám hại, may nhờ tiên tử ban cho Hắc Tinh Châu, bần đạo mới tránh khỏi chết, đại đức ấy xin ghi nhớ. Ngũ sắc tiên tử vội vàng trả lễ với mấy vị chưởng môn. Mục quan linh động tiên tử nói, trước khi Lăng Vân đến đây, giữa đường bắt giữ được tên giả mạo Chu Nam Chung đại hiệp nên dẫn về để cho chư vị quyết định. Âu Dương Bàn Thạch nhìn Chu Tử Kỳ cười lớn, té ra Trung huynh không trở về núi ư? Chu Tử Kỳ tức giận, lão tặc, ta đã bị bắt giữ cứ việc giết chết đi. Tạ Vô Lượng lúc này trầm giọng nói, yên tâm đi, chúng ta không có để cho người chết mau như vậy đâu. Mọi người phân ngôi chủ khách, ngũ sắc tiên tử quay đầu lại, Đinh Hộ Pháp, người hãy tẩy giật dịch dung ở trên mặt người này đi. Đinh Thủ Phúc cúi thần đáp dân, nhìn Chu Tử Kỳ rồi nhún vai cười, bằng hữu hãy ngoan ngoãn ngồi yên, đừng bắt lão hủ nặng tay. Tên giả mạo Chu Tử Kỳ nghiến răng, họ Đinh kia, lỡ một ngày kia ngươi lọt vào tay của ta, muốn sống không được, muốn chết không xong đó. Đinh Tử Phúc không thèm trả lời, rút ra một cánh cẩm hoa nhúng vào rượu thuốc, quét qua quét lại trên gương mặt của lão vừa nói, bằng hữu cứ ngoan ngoãn ngồi yên, còn chuyện ngày sau hãy để ngày sau tính. Đinh Tử Phúc quét qua quét lại vài lượt, bao nhiêu tóc mì trên mặt của Chu Tử Kỳ rụng hết, sắc mặt vàng vọt cũng đã biến mất, lộ ra một bộ mặt thanh niên khá anh tuấn. Nhạc Tiểu Long bất giác buộc miệng kêu lên, y là Tề Thiếu Thận. Tên thanh niên nấy hơi rung động thân hình, mở mắt nhìn Nhạc Tiểu Long một cái rồi lại nhắm mắt. Bách Trường Thanh vội hỏi, tiểu huynh đệ quen biết với y ư? Chàng đáp, giảng bối có biết, y là con trai của Tề Thiên Thần. Đại Thông đại sư hơi hạ giọng, tiểu thí chủ không nhìn lầm đó chứ? Nhạc Tiểu Long đáp, giảng bối gặp y vài lần, quyết không thể lầm. Sa Đại Tiên Sinh gật đầu nói, không sai, để nhớ ra, ngày đầu tiên đến Động Sa đảo, tên này đã đại diện Tề Thiên Thần đến đón tiếp chúng đệ. Đột nhiên Bách Trường Thanh ngửa mặt lên cười lớn, thật là hay quá. Tự nhiên Tề Thiên Thần lại đem con trai đến cho chúng ta. Bỗng lại một đệ tử võ đan nữa chạy vào cung thân nhìn lên. Khải bẩm chư vị trưởng môn nhân, ngoài cửa có một hán tử tự xưng là phụng lệnh của Chu Y Môn lệnh chủ đến cầu kiến. Thiên Đình Tử lên tiếng hỏi, hắn tên là gì? Tên đệ tử đáp, hắn không chịu nói tên. Thiên Đình Tử nhìn qua các vị trưởng môn, chư vị đạo huynh ta quyết định ra sao? Ngũ Sắc Tiên Tử lên tiếng nói, cứ cho hắn gặp ta, nhưng không nên để hắn vào trong đại điện. Thiên Ninh Tử gật đầu quay sang tên đệ tử và nói, tiên tử nói đúng lắm, người hãy dẫn hắn đợi ở bên ngoài. Đệ tử cung thân dân lệnh lui ra, một lúc sau trở vào, hắn báo đã dẫn tên đệ tử của Chu Y Môn đứng chờ ở ngoài thềm. Thiên Ninh Tử lên tiếng hỏi, vị đạo huynh nào ra hỏi xem hắn tìm đến để làm gì? Âu Dương Bàn Thạch đứng lên tay cầm thiết hoài, bước dài ra bên ngoài đó. Và gặp tên hán tử áo xanh, Âu Dương Bàn Thạch lên tiếng, ngươi là người nào? Hán tử áo xanh ứng thanh nói, tại hạ phụng lệnh của lệnh chủ cầu kiến chư vị trưởng môn nhân. Có việc gì? Tại hạ phụng mệnh lệnh chủ tới đây có thể gặp chư vị trưởng môn rồi mới nói được không? Âu Dương Bàn Thạch gằn giọng nói, có việc gì nói với lão phu đây cũng được. Vừa rồi nghe báo Trung Nam Chu Tử Kỳ đã bị chư vị bắt giữ. Âu Dương Bàn Thạch cười lạnh lẽo, không sai, lão làm gian tế mưu kế bại lộ vừa bị chúng ta bắt giữ. Tại hạ phụng lệnh lệnh chủ tới đây đàm phán với chư vị. Đàm phán điều gì? Hán tử áo xanh đáp, chư vị trưởng môn tập hội nơi đây đã bị tệ giáo biết trước rồi. Hiện nay chung quanh Đồng Bách Cung đã bị mai phục rất nhiều cao thủ, e rằng chư vị không thoát thân được. Âu Dương Bàn Thạch cười gằn, chính trưởng môn có mặt hết, chẳng lẽ lại sợ các ngươi sao? Lần này tệ giáo lãnh quần hùng của Thanh Y và Bạch Y Đường võ công của chính đại phái không đủ chống cự. Điều ấy chắc Âu Dương Bàn Thạch đại hiệp có nghe qua rồi chứ. Ngươi định uy hiếp chúng ta? Cái ấy không phải là uy hiếp. Nếu chư vị thả Trung Nam trưởng môn, chúng ta lập tức rút lui, không ai xâm phạm tới ai. Âu Dương Bàn Thạch cả cười, sao? Chu Y Môn các ngươi coi trọng Chu Tử Kỳ đến thế sao? Trung trưởng môn đã hợp tác với Chu Y Môn, đương nhiên chúng ta phải toàn lực giúp lão. Âu Dương Bàn Thạch cười lớn, chỉ sợ không đúng như thế thôi. Hán tử áo xanh giật mình kinh ngạc, tại hạ nói cái gì không phải? Chu Tử Kỳ đã công khai hết rồi. Hán tử hơi rung động, lão Chung công khai điều gì? Y đã thừa nhận y là con trai của Tề giáo chủ. Hán tử im bạc không nói. Âu Dương Bàn Thạch tiếp, nhân đó đừng nói đến Thanh Y Bạch Y Đường chủ, dù có Tề Thiên Thần tới đây, con trai duy nhất vẫn còn trong tay của chúng ta, hắn dám vọng động sằng bậy gì không nào? Hán tử áo xanh lên tiếng nói, y bị các ngươi hình phạt bức bách nên tùy miệng nói bừa thôi, các ngươi tin y được ư? Đương nhiên chúng ta rất tin, còn có các ngươi không chịu tin, cứ bào gì tấn công thử xem, chúng ta sẽ đem con trai của Tề Thiên Thần ra sửa đao ngay hay không? Hán tử hơi ngừng lại suy nghĩ một chút, rồi mới ngẩng đầu lên nói, phải chăng nói những lời ấy là Âu Dương Bàn Thạch đại hiệp đại diện cho chính đại môn phái? Ngươi cho rằng lão phu không làm chủ được hay sao? Thế thì tại hạ xin thỉnh giáo Âu Dương Bàn Thạch đại hiệp một việc, cứ nói. Hán tử áo xanh đưa mắt nhìn vào nội điện, như có nhìn trộm động tĩnh ở bên trong. Ai ngờ Nhạc Tiểu Long và Doãn Tường đã đứng sau lưng sát cạnh Âu Dương Bàn Thạch, chặn ngang thị tuyến của hắn. Hắn đành chậm rãi hỏi, ý của chư vị trưởng môn nếu thả Chu Tử Kỳ ra phải có điều kiện gì? Âu Dương Bàn Thạch lạnh lùng, điều kiện nếu có chỉ sợ các hạ không thể quyết định. Tại hạ phụng lệnh đến đây sẽ về báo lại. Âu Dương Bàn Thạch đại hiệp cứ nói, được, trước tiên các ngươi hãy thả ba người của Thiếu Lâm, Trí Thông, Võ Đan, Thiên Hạc và Điểm Thương, các phi bạch, về đây đi, chúng ta sẽ thả người ấy. Hán tử áo xanh trầm ngâm nói, ba vị ấy thì được, nhưng còn Chu Tử Kỳ, bao giờ họ về hết đây chúng ta sẽ thả ra lập tức. Một lời đã định, nhưng còn ba môn nhân của chúng ta. Đúng, ba tên ấy giả mạo Ngũ Sắc môn nhân, đã phục dược tự vẫn hết rồi. Như thế tại hạ xin cáo từ. Nói xong cùng tay hắn chuyển thân đi ngay, quay vào ở trong đại điện. Bách Trường Thanh hỏi liền: điều kiện Âu Dương Bàn Thạch lão ca đưa ra hắn có đồng ý không? Âu Dương Bàn Thạch cười lớn: chúng bắt giữ ba người Trí Thông đại sư là vì mục đích sai môn hạ giả mạo ba vị ấy phá hoại sự đoàn kết của chính đại môn phái. Nay âm mưu đã bại lộ, đâu cần thiết gì phải giữ người nữa. Huống chi thiếu đảo chủ lại đang nằm trong tay của chúng ta, đương nhiên là hắn phải đồng ý thôi. Ngũ Sắc Tiên Tử lúc này lên tiếng hỏi: Âu Dương Bàn Thạch đại hiệp có nhận ra hắn là nam hay nữ không? Âu Dương Bàn Thạch hơi ngẩn người: cái này để nhìn không ra. Thân thể hắn quả nhiên không lấy gì làm cao lớn. Tiên tử hơi cười: người ấy có thể là thân Tích Kiều đó. Mắt của Phạm Vân Dương chuyển động kinh ngạc hỏi: người mà tiên tử vừa nhắc tên phải chăng là người ngày xưa được ghi vào yêu bản Cửu Dĩ Thiên Hồ không? Trừ ra y thị còn ai nữa? Bây giờ con yêu phụ ấy là lệnh chủ của Động Sa Đảo. Nói xong tiên tử quay lại: giải khai huyệt đạo cho y đi. Đệ tử Ngũ Sắc Môn Từ Vân Chương cùng thần lãnh mệnh, đưa chưởng vỗ vào huyệt đạo của Tề Thiếu Thần. Y mở hai mắt lên rồi mau lẹ nhắm lại. Tiên tử lạnh lùng cất tiếng: Tề Thiếu Thần, ngươi biết ta là ai không? Tề Thiếu Thần ngồi bệt ở dưới đất lạnh lẽo đáp: tại hạ không biết. Từ Vân Chương quát to: người dám nói với sư phụ ta như thế ư? Đột nhiên Tề Thiếu Thần mở mắt ương ngạnh: có gì mà không dám. Hai ánh mắt từ trong màn lụa đen long lên, nhìn thẳng vào mặt của Tề Thiếu Thần trầm giọng: Tề Thiếu Thần, dù có phụ mẫu của ngươi ở đây cũng không dám nói với ta mấy câu vô lễ như thế. Tề Thiếu Thần nhìn thẳng vào mặt của Ngũ Sắc Tiên Tử lạnh lùng: hãy kéo màn lụa đen che mặt xuống cho thiếu đảo chủ xem nào. Đứng sau Từ Vân Chương là nữ đệ tử thứ ba Chung Thúy Linh, lập tức nhảy tới đột nhiên giơ tay tát mạnh vào mặt của Tề Thiếu Thần quát to: tiểu tặc, bộ người đuôi mắt rồi sao? Mặt của Tề Thiếu Thần hằn lên năm vết ngón tay, y vẫn lạnh lẽo: người đánh hay lắm. Chung Thúy Linh lại giơ tay lên quát: người dám buông lời bất kính, cô nương sẽ cho người tàn xương nát thịt. Ngũ Sắc Tiên Tử đưa tay ra cản nói: Chung Linh khỏi cần hành hạ y. Sa Đại Tiên Sinh cười lớn: Tề Thiếu Thần, trước mặt Ngũ Sắc môn chủ ngươi phải nói cho thật, đừng để cho tiên tử nổi giận, cái mạng cỏn con của ngươi không giữ được đâu. Ngũ Sắc Tiên Tử lúc này nghiêm giọng nói: ta hỏi ngươi, sai mấy tên giả mạo Ngũ Sắc môn hạ tới đây quấy nhiễu chính đại môn phái là chủ trương của ai? Tề Thiếu Thần đáp: là chủ trương của thần lệnh chủ. Ngũ Sắc Tiên Tử hừ một tiếng: thần Tích Kiều dám chống đối ta, chủ trương của y thì có mục đích gì? Tề Thiếu Thần đã định đáp không biết, nhưng ánh mắt của y chạm vào ánh mắt lạnh như băng thấp thoáng sau màn lụa mỏng của Ngũ Sắc Tiên Tử. Y đột nhiên cảm thấy nổi gai, bất giác cúi đầu. Ý của thần lệnh chủ là làm cho chính đại môn phái và Ngũ Sắc môn biến thành thế đối đầu như nước và lửa. Ngũ Sắc Tiên Tử cười lạnh lẽo: sao không nói là có ý đồ tạo thành cục thế tàn sát trên giang hồ? Tiên tử quay đầu lại rồi lạnh nhạt nói: chư vị đạo huynh nghe rõ cả rồi chứ? Quay lại Tề Thiếu Thần, tiên tử hỏi tiếp: thân Tích Kiều đảm nhiệm chức lệnh chủ Chu Y Môn địa vị ra sao? Địa vị của lệnh chủ chỉ dưới gia phụ, trên cả tứ đại đường chủ. Y thị hiện nay ở đâu? Tề Thiếu Thần đáp: tại hạ từ lúc đến Trung Nam Sơn, không biết thần lệnh chủ hiện giờ ở đâu. Ngũ Sắc Tiên Tử cười gằn: ngươi không biết, nhưng ta lại biết hiện nay y thị đang ở đâu. Tiên tử nhìn một lượt chúng nhân rồi nói: lăng dân xin cáo từ, sau này sẽ có dịp gặp chư vị trưởng môn hàng nguyên thêm. Trời đã vào canh một. Ở ngoại thành Tiết Dương có một tòa đình viện bát ngát tráng lệ, nhưng giờ này đèn đuốc đã tắt hết. Xa xa nhìn tới chỉ thấy mấy tòa lâu cát dương lên trên bầu trời xám đục, cảnh vật tịch mịch lạ lùng. Bỗng nhiên hai bóng xám, một từ phía đông một từ phía tây, như vạch phá màn đêm lướt thân vào tòa viện, chớp mắt đã biến mất. Thân pháp mau lẹ khiến chưa ai nhìn rõ kịp thân ảnh đã biến mất. Cùng lúc ấy hướng đông nam lại phi lên hai bóng nhân ảnh nữa, vượt qua bức tường dây, giọt thân lên nóc tòa cung điện. Hai bóng này mặc quần áo giả hành, không có ý che giấu thân hình, nên dừng chân ngay trên nóc nhà. Dưới ánh trăng đó là một đôi nam nữ thiếu niên mặc áo xanh. Gần như cùng một lúc, hướng tây nam phi vọt lên bốn đạo nhân ảnh, cũng dừng lại trên nóc nhà, cũng lại là một đôi thiếu niên nam nữ mặc áo xanh. Bốn thiếu niên nam nữ vừa ổn định cước bộ ở chính điện, đã xuất hiện năm người khác. Chỉ thấy người đi giữa, đầu đội một tấm lụa mỏng rủ xuống mặt, thân tròn một chiếc áo đen rộng rãi, cách ăn mặc ấy trừ ngũ sắc tiên tử ra thì còn ai nữa. Đi trước mặt tiên tử là một lão bà tóc trắng, chính là Hổ Ma Ma. Bên phải hai thiếu niên đeo kiếm là Doãn Tường và Nhạc Tiểu Long. Một thiếu nữ đeo kiếm là Lăng Hạnh Tiên. Ngoài ra, hai bên đầu tường còn có bốn nữ tử áo xanh. Đó là bốn thị nữ của tiên tử là Nghinh Xuân, Nghinh Phong, Nghinh Nguyệt, Nghinh Vân. Phía mái nhà đông nam là Từ Vân Chương, Trung Thúy Linh. Phía mái nhà bên tây nam là Đơn Tuấn Thần, Lục Kỳ Phân. Đây chỉ là các người có mặt ở chính điện tòa nhà. Có thể sao tòa nhà này còn có người khác nữa. Thân hình của Hổ Ma Ma vừa rơi xuống liền che miệng cười khành khạch kêu to. Thân Tích Kiều, tiền tử chúng ta đã tới, sao còn chưa chạy ra nghênh tiếp? Giữa đêm hoang vắng, tiếng kêu của Hổ Ma Ma vang dội như sấm. Dù ai có ngủ say đến mấy cũng phải bị kinh động mà tỉnh dậy. Thế mà trong tòa nhà vẫn tịch mịch y nhiên như chết. Đã không có ai đáp ứng thì chớ, một tiếng động nhỏ cũng không có. Sự im lặng lạ lùng này khiến cho người ta có cảm giác âm hàn thất sưởng. Hổ Ma Ma đột nhiên đại nộ quát lớn hơn. Số bà nương, ngươi còn không chịu ra, lão bà tử sẽ phóng một mồi lửa thiêu trụi gian nhà quỷ này, xem ngươi có ló đầu không. Trong tòa nhà vẫn chẳng có ai lý hội gì tới. Dưới ánh trăng đêm, ánh sáng từng tòa dải điện vũ trùng trùng điệp điệp, không nghe một tiếng động tĩnh nào. Ngũ sắc nương tử bình tĩnh nói, chúng ta xuống đi. Thân hình nhẹ cất lên như lá rụng, như tơ nhẹ, rồi nhẹ thân xuống trước thềm, bước đi vào trong đại sảnh. Hổ Ma Ma, Doãn Tường, Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên kế nhau hạ thân. Bốn nữ tử cũng như bốn con chim én nhẹ nhàng lướt tới đại sảnh, chỉ chớp mắt đèn đuốc đã thắp lên. Trong đại sảnh trần thiết hết sức là trang nhã, cổ kính. Hiển nhiên là nhà có phong cách vô cùng quý phái. Ngũ sắc tiên tử kéo một chiếc ghế ngồi xuống rồi dặn bảo. Hổ Ma Ma, ngươi dẫn bọn Ninh Xuân vào lục xét xem sao. Hổ Ma Ma dạy bốn thị nữ. Các ngươi theo ta, sau nhà đã có Lạp Tháp đạo sĩ và Đinh Lão đầu canh giữ. Dù chúng có chạy cũng khó lên trời được. Một tay cầm trúc trượng, lão bà dẫn bốn thị nữ vào bên trong. Qua một lúc, Hổ Ma Ma lại dẫn bốn thị nữ trở về đại sảnh cười khàn khàn. Con hồ ly tinh này thật là linh thông tin tức. Trong nhà đến quỷ cũng không có một móng. Có lẽ chúng nghe tin tiên tử tìm đến nên trốn thoát cả rồi. Ngũ sắc tiên tử nói, không thể được. Chuyện ta tìm đến đây làm sao Thân Tích Kiều biết được. Hổ Ma Ma kinh ngạc. Vâng. Dù cho con hồ ly tinh ấy có linh thông tin tức cũng không thể chạy thoát mau đến như thế được. Giả chăng sau nhà cũng có người chúng ta thủ kín, chỉ trừ... Đột nhiên có tiếng gió động ngoài cửa. Hổ Ma Ma chuyển thân như chớp, hai mắt bắn ra ánh sáng rồi quát to. Là người nào? Ngoài thềm có một người cung thân đáp. Giảng bối Cờ Chân Chân và Hà Gia Gia xin bái kiến tiên tử. Ngũ sắc tiên tử gọi, các ngươi vào đây. Hai cô nương Cờ Chân Chân và Hà Gia Gia, một trước một sau, gánh ở trên vai một bao vải lớn bước vào, đặt bao vải xuống cùng cất giọng. Giảng bối khấu kiến mạnh tiên tử. Ngũ sắc tiên tử phẩy tay nói, không cần đa lễ, lệnh sư ước hẹn với ta. Canh hai đêm nay đến sông Hà Khẩu gặp mặt. Ta định bắt Thân Tích Kiều tới để gặp lệnh sư ở nơi ấy rồi chứ. Cờ Chân Chân cùng thân nói, Nhưng có việc riêng, gia sư đi rồi, e thất hẹn với Mạnh tiên tử nên sai giảng bối đến bẩm cáo. Nếu đã có sự việc riêng để sau này gặp cũng được. Tôi chần chần tiếp. Khi lâm hành, gia sư có dặn giảng bối đến xin thỉnh thị. Mạnh tiên tử bao giờ định khởi hành đi Động Xa đảo? Ngũ sắc tiên tử cười nhẹ, lệnh sư cũng có ý đi nữa ư? Gia sư thật ý muốn làm bạn đồng hành với Mạnh tiên tử. Như vậy càng hay, các ngươi hãy về báo với lệnh sư, ta chọn 10 ngày nữa sẽ lên đường. Cơ chân chân ứng thành, xin dân rồi tiếp. Hôm nay tại vùng phụ cận Sa Hà phố, gia sư bắt được Hắc Y đường chủ Ban Diễn, sai giảng bối đưa đến đây, tùy Mạnh tiên tử quyết định. Ngũ sắc tiên tử gật đầu, tốt, Hổ Ma Ma, người đến thả hắn ra. Cơ chân chân cung thân, nếu Mạnh tiên tử không còn dặn gì nữa thì giảng bối xin cáo lui. Hai cô nương cung thân làm lễ. Hà Gia Gia lén đưa mắt nhìn Nhạc Tiểu Long rồi theo sư tỷ ra ngoài đại sảnh. Hổ Ma Ma đến gần túi vải khẽ đập một cái, bứt đứt các sợi dây buộc rồi cười khanh khách. Họ Ban kia, ngươi muốn tự bò ra hay đợi lão bà tử lôi cổ ngươi ra đây? Ban Diễn đầu tóc rối bù luống cuống chui ra. Có lẽ còn mấy huyệt đạo trên người của hắn chưa được giải khai nên cử động rất chậm chạp. Ban Diễn đảo lộn một quan, cung thân trước mặt của tiên tử, ban mổ ra mắt tiên tử. Tiên tử lạnh giọng nói, ban đường chủ, nơi đây là nơi đâu? Ban mổ không dám giấu, đây là một phân đà của Chu Y Môn. Thân Tích Kiều có ở đây không? Hôm trước chính thân lệnh chủ có ở đây. Ngũ sắc tiên tử nói, đại hội của chính đại môn phái là do Thân Tích Kiều chỉ huy, đương nhiên phải ở đây. Ta muốn hỏi ngươi, y còn ở đêm nay không? Ban Diễn cười khổ. Ban mổ bị hàng tiên tử bắt giữ đã hơn một ngày. Thân lệnh chủ có còn ở hay không điều ấy thật không biết. Tiên tử cười lạnh một tiếng. Nơi đây có lẽ là địa đạo ám thất. Có ở giường sau dưới chân giả sơn. Hổ Ma Ma cười bật lên. Hài thật, con hồ ly tinh quả nhiên là phải trốn ở dưới đó rồi. Ngũ sắc tiên tử không ngờ Ban Diễn lại trả lời mau lẹ dễ dàng như thế, trong lòng khẽ hừ một tiếng chậm bảo, người hãy dẫn đường cho ta. Ban Diễn đáp, tiên tử có thể giải khai huyệt đạo hai chân cho tại hạ không? Ngũ sắc tiên tử gật đầu, Hổ Ma Ma giải khai huyệt đạo cho hắn. Hổ Ma Ma vỗ vào sau eo của Ban Diễn một chưởng. Hắn thở ra một hơi dài, dẫn đường bước ra trước. Ngũ sắc tiên tử đứng dậy gọi ba người Nhạc Tiểu Long, Doãn Tường và Lăng Hạnh Tiên, các ngươi theo ta. Đi xuyên qua ba tòa điện rộng, không có một bóng người, quả nhiên đã ra đến giường sau. Chỉ thấy cây cối thâm u, mấy con đường nhỏ vòng quanh khúc khuỷu, dưới ánh trăng tối mờ không thể nhìn rõ cảnh vật, nhưng hiển nhiên khu giường này trông rất rộng. Ban Diễn dẫn mọi người đến trước một ngọn giả sơn vĩ đại rồi dừng chân lại. Đến rồi, ngũ sắc tiên tử hỏi, cửa huyệt đạo ở đâu? Trong giả sơn có một thạch đạo cửa động được bố trí ở trong ấy, có cơ quan khống chế cửa động phải không? Chính phải. Doãn Tường rút kiếm bước tới, ấn mũi kiếm vào ngay gáy của Ban Diễn rồi cười nhỏ. Ban đường chủ, trước mặt của tiên tử hy vọng ngươi đừng nên lật lọng, nên nhớ kiếm của ta không có mắt đâu đó. Ban Diễn ho khan một tiếng không đáp. Lăng Hạnh Tiên giơ cao chiếc đèn lồng thúc giục, mời ban đường chủ vào trước. Không nói một lời, Ban Diễn cúi thân luồn vào thạch đạo. Doãn Tường gấp rút bước theo sát. Tòa giả sơn này bài trí rất công phu, chẳng khác gì ngọn núi thật thu nhỏ. Đường đá trong lòng núi cũng quanh co, dĩ nhiên là cực kỳ u tĩnh. Tận cùng con đường đó là một gian khánh thất nho nhỏ, bài trí rất đơn sơ. Ban Diễn tiến thẳng tới phía bắc thạch thất. Hắn đạp vào một điểm nào đó, bỗng nổi lên những tiếng rít. Cửa động từ từ mở ra, kiếm của Doãn Tường vẫn để chặt vào sau gáy của gã họ Ban. Ban đường chủ, nếu ngươi định thừa cơ thoát thân hoặc có cử chỉ gì đó khác thường thì ngươi đầu tiên là ngươi đó. Ban Diễn hừ một tiếng lặng lẽ bước vào bậc cấp ở trong cửa động dẫn xuống lòng đất. Doãn Tường, ngũ sắc tiên tử, Lăng Hạnh Tiên, Nhạc Tiểu Long theo thứ tự bước xuống bậc cấp bằng đá. Thạch thất này có hơn 30 bậc. Trước mắt chỉ là màn đen tối ám tuyệt, không có một bóng người. Bọn họ rất mau lẹ đã tới tận cuối cùng. Con đường đá vẫn còn dẫn tới đâu đó, vì nó vòng khúc dẫn đến một gian thạch thất. Trong gian thạch thất vẫn còn một ấm trà trên mặt bàn, nhưng không có bóng người. Ban Diễn dùng chân cung tay nói với Tiền Tử: đã đến rồi. Trong tấm màn đen lụa mỏng, hai ánh mắt long lanh của Tiên Tử chợt rực lên rồi lạnh giọng nói: người đâu? Ban Diễn hỏi. Tiên Tử muốn nói tới người nào? Thân Thích Kiều. Ban Diễn cười thản nhiên: tại hạ chưa bao giờ nói Thân Thích Kiều ở dưới thạch thất giả sơn này. Ngũ Sắc Tiên Tử cười lạnh: thế sao người dẫn ta tới đây làm gì? Tại hạ thân bị cầm giữ, làm sao có quyền tự chủ? Dẫn đến đây đó là mệnh lệnh của Tiên Tử. Doãn Tường nhăn mặt: có lẽ cửa động đá đã đóng rồi. Ban Diễn nhún vai: đóng rồi. Lăng Tiên Tử bỗng nóng nảy hỏi: không thể mở ra được sao? Ban Diễn đáp: không thể mở ra. Lăng Hạnh Tiên nói: thế sao người dẫn bọn ta tới đây? Ban Diễn đáp: Tiên Tử bức bách tại hạ chẳng thể không dẫn. Doãn Tường cười lạnh lùng: ngươi đừng quên, ngươi vẫn còn nằm trong tay bọn ta đó. Tại hạ biết Tiên Tử bị khốn ở nơi này, đương nhiên không thể tha cho tại hạ. Ngũ Sắc Tiên Tử gằn giọng: Ban Diễn, ngươi định trao đổi điều kiện với ta phải không? Ban Diễn nở nụ cười: Tiên Tử có cam tâm chết ở nơi này không chứ? Tại hạ xin đặt một điều kiện. Ngươi cứ nói ra. Tại hạ sẽ mở cửa thông đạo cho Tiên Tử an toàn đi ra. Còn ngươi muốn ở lại nơi này? Ban Diễn gật đầu: tại hạ chính là có ý ấy. Ngũ Sắc Tiên Tử kêu lên: đó là kế kim tiền thoát xác. Tiên Tử có đồng ý không? Được, ta đồng ý, nhưng ngươi phải trả lời ta một câu. Tiên Tử muốn hỏi điều gì, chỉ cần tại hạ biết sẽ xin trả lời. Ngũ Sắc Tiên Tử hỏi: Thân Tích Kiều có ở nơi đây hay không? Tại hạ thực không biết thân lệnh chủ có ở nơi đây hay không. Ngũ Tiên Tử lại lên tiếng hỏi: ngoài thạch thất này ra còn có địa đạo nào nữa không? Cái ấy tại hạ không biết. Ngũ Sắc Tiên Tử cười lạnh: không ngờ các ngươi khi xưa tung hoành bốn bể, hiệu xưng là Tứ Đại Thiên Ma, ngày này lại khuất thân nghe lệnh của Thân Tích Kiều. Được, ngươi hãy mở cửa thạch môn đi. Ban Diễn không nói một lời bước tới bức tường đá ở trước mặt. Doãn Tường không chậm trễ, tức thì mũi kiếm sát vào lưng của hắn. Ban Diễn không quay đầu lại, tiến đến sát bức tường đá, hai tay của hắn giơ cao mò mẫm ở trên tường. Doãn Tường lặng lẽ lưu tâm theo dõi, chỉ thấy tay của hắn ấn vào ở trong tường, lúc nặng lúc nhẹ rồi nghe nó rung rinh nhẹ nhẹ, từ từ mở ra một cửa động. Đột nhiên Ban Diễn cười lạnh một tiếng, tay ngoặt lại đánh một chưởng giữa đỉnh đầu của Doãn Tường. Ngoại hiệu của hắn gọi là Nhiếp Hồn Chưởng, cực kỳ âm độc. Một kình lực vô hình lập tức phát ra từ tay của hắn, uy thế mãnh liệt. Doãn Tường tuy lúc nào cũng sẵn sàng đề phòng, nhưng không ngờ bị hắn tập kích quá bất ngờ. Trong lúc vội vàng, thân hình của chàng giọt tránh ra xa. Chưởng của Ban Diễn vừa xuất thủ, thân hình của hắn đột ngột giọt tới, chớp nhoáng lướt ra bên ngoài cửa đá. Ngũ Sắc Tiên Tử cười lạnh một tiếng, thân như gió cuốn khẽ động đã tới. Cánh tay của bà vung lên định điểm vào hậu thân của Ban Diễn một chỉ. Cùng lúc ấy bỗng nghe ngoài cửa động vọng lại một tiếng thở ngột ngạt. Thân hình của Ban Diễn vừa lướt ra bỗng nghe bình một tiếng, y ngã ngửa xuống đất. Doãn Tường cứ tưởng hắn bị Ngũ Sắc Tiên Tử điểm trúng, y giọt thân ra đến gần bên, rồi định đâm thêm một kiếm. Miệng quát giận dữ: lão tặc, ta đâm chết ngươi rồi sẽ tính. Ngũ Sắc Tiên Tử kêu nhỏ: dừng tay lại mau. Doãn Tường nghe tiếng vội thu kiếm lại, ngẩng đầu lên cười. Chỉ vì giản bối quá nóng giận. Ngũ Sắc Tiên Tử lắc đầu: hắn không phải bị ta đã thương đâu. Lăng Hạnh Tiên cầm cây đèn chạy đến, buộc miệng kêu lên kỳ lạ: thế thì là người nào đã thương hắn? Ngũ Sắc Tiên Tử quay đầu bảo Nhạc Tiểu Long: người thử xem hắn đã chết hay chưa. Nhạc Tiểu Long y lời ngồi xuống, lật chân của Ban Diễn lên. Chỉ thấy hai mắt của hắn nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, không nói một lời. Trước ngực của hắn máu đen thấm ướt, tự hồ như đã trúng ám khí nào đó kịch độc. Ngũ Sắc Tiên Tử nhìn lướt qua thương thế, một quang lóe lên lạnh lùng tự thốt: quả nhiên là độc thủ của con yêu phụ. Nhạc Tiểu Long đưa tay đặt vào ngực của hắn, thấy tâm mạch vẫn còn động, liền ngẩng đầu nói: hắn chưa chết hẳn, không biết bị trúng loại ám khí gì. Ngũ Sắc Tiên Tử bảo: không phải là ám khí, hắn bị thương bởi độc trảo của Thân Tích Kiều đó. Lăng Hành Tiên buộc miệng: Thân Tích Kiều sao lại hạ thủ chính người của mình? Ngũ Sắc Tiên Tử đáp: con yêu hồ này nổi tiếng lòng dạ ác độc mà. Đột nhiên vọng lại tiếng cười nhỏ: Mạnh Tiên Tử quá khen, so với ngươi ta còn kém một bậc đó. Doãn Tường, Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên nghe tiếng giật mình, quay đầu giáo giác nhìn xung quanh. Ngũ Sắc Tiên Tử không hổ danh là một kỳ nữ của Võ Lâm, trừ ánh mắt long lanh, giọng nói vẫn lạnh lẽo: Thân Tích Kiều, ta biết chắc ngươi chưa rời khỏi nơi đây mà. Tiếng của Thân Tích Kiều lên tiếng hỏi: Mạnh Tiên Tử biết ta ẩn thân ở đâu không? Ngũ Sắc Tiên Tử nghe âm thanh không bị dội lại bởi các bức vách đá ở trên đỉnh thạch thất vọng xuống, liền lạnh giọng: ta cần gì phải biết ngươi ẩn thân ở đâu? Tiên Tử ngắm ngầm đưa mắt thăm dò, nhưng chỉ đỉnh thạch thất vẫn bình thường, không có một khe hở nào. Lại tiếng của Thân Tích Kiều vang lên: được đó, ta và ngươi chỉ nghe giọng nói của nhau cũng đủ rồi. Lúc ấy Nhạc Tiểu Long đã xé rách ngực áo của Ban Diễn, quả nhiên nhìn thấy giữa ngực của hắn có một vết cắm sâu vào, đúng là do năm ngón tay trùng trảo đâm thủng. Năm vết ấy vẫn rỉ máu đen. Doãn Tường câu mặt: trảo của bà ta có tẩm chất độc, thảo nào võ công của Ban Diễn mà vẫn không có cách nào kháng cự. Lăng Hạnh Tiên cười nhạt: đúng lắm, thường ngày hắn dùng độc hại người, nay bị báo ứng rồi đó. Nhạc Tiểu Long sực nhớ ở trong người chàng vẫn còn có mấy viên tỷ độc đơn do Đường Môn trao tặng, là loại thuốc giải tất cả các kỳ độc trong thiên hạ, nhưng không biết có nên cứu hắn hay không. Bất giác chàng ngẩng đầu hỏi Ngũ Sắc Tiên Tử: Tiên Tử. Ngũ Sắc Tiên Tử xua tay chặn lời chàng, dùng truyền âm nhập mật nói: ở đây nói to phía trên có thể nghe rõ, có việc gì ngươi hãy nhỏ giọng thôi. Nhạc Tiểu Long dùng truyền âm nhập mật trả lời với Tiên Tử: trong người của giảng bối còn có tỷ độc đan của Đường Môn, không biết có nên cứu hắn hay không. Ngũ Sắc Tiên Tử gật đầu, vẫn dùng truyền âm nhập mật nói: người này đối với chúng ta vẫn còn chỗ dùng, nên cứu hắn tỉnh lại rất hay cho ta. Chàng nghe lời không dám chậm trễ, vội lấy ra một cái hũ nhỏ, dốc ra ba viên dược hoàng, nghiền một viên thành bột lên vết thương của Ban Diễn, còn hai viên chàng đẩy vào miệng của hắn. Có lẽ Thân Tích Kiều không nghe Tiên Tử lên tiếng nên hỏi lại: sao Tiên Tử không nói gì cả vậy? Do câu nói ấy đủ biết ở trên đỉnh động chỉ nghe được lời nói chứ không nhìn thấy được tình hình, Ngũ Sắc Tiên Tử lạnh lùng: chúng ta còn gì để nói? Chẳng lẽ Tiên Tử không muốn thoát khỏi nơi đây hay sao? Xưa nay ta chưa hề bị người uy hiếp. Thân Tích Kiều bật cười: có lẽ gan bằng trời cũng không dám uy hiếp Tiên Tử, nhưng chỉ cần Tiên Tử đáp ứng hai điều kiện của ta, lập tức cửa động sẽ mở thả bốn người ra. Ngũ Sắc Tiên Tử lạnh lùng: người tưởng ta bó tay chịu chết ư? Sự thật như thế, ta không thả Mạnh Tiên Tử, Mạnh Tiên Tử không có cách nào thoát được. Không đợi cho Tiên Tử hồi đáp, âm thanh lại tiếp: kỳ thực ta đề ra hai điều kiện này không phải là làm khó Mạnh Tiên Tử. Thứ nhất, Tiên Tử hãy thả Tề Thiếu Thần. Thứ hai, Tề giáo chủ xin mời Tiên Tử giữ một chức hộ pháp trong bản môn. Chỉ cần Mạnh Tiên Tử gật đầu một cái là được. Ngũ Sắc Tiên Tử cả giận lên tiếng nói: ta không đáp ứng thì sao? Thân Tích Kiều cả cười: Tiên Tử có thể sau này rồi trả lời cũng được. Để ta nhường chỗ cho Hổ Ma Ma nói chuyện với Tiên Tử mai ra hay hơn. Trước tiên hãy thả Tề Thiếu Thần ra là tốt hơn hết rồi. Ngũ Sắc Tiên Tử cười nhạt một tiếng không trả lời. Thân Tích Kiều nói tiếp: ta biết Mạnh Tiên Tử tâm cao khí ngạo, không chịu cúi đầu trước ai bao giờ. Nhưng ta đưa ra hai điều kiện không buộc Tiên Tử cúi đầu. Chỉ cần Tiên Tử gật đầu một cái, chúng ta sẽ xem Tiên Tử như là thượng khách. Được rồi, bây giờ đang là giờ Sửu, ta sẽ đợi đến giờ Dần sẽ quay lại nghe Tiên Tử trả lời. Câu ấy vừa dứt, sẫm vật lại trở về tịch mịch không một tiếng động. Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng của Hổ Ma Ma cất lên: Tiên Tử, Tiên Tử, Tiên Tử ở đâu đó? Âm thanh không lớn lắm, nhưng vọng tới địa thất rất rõ ràng. Ngũ sắc tiên tử ngẩng đầu. Hổ ma ma, ta đang ở đây. Hổ ma ma vui mừng kêu lên. À, tiên tử và Long Quang không có sao chứ? Ta rất bình thường. Chưa dứt lời bỗng nghe Ban Diễn thở một tiếng mạnh, phiên thân ngồi lên. Một quan chuyển động như muốn thất lợi. Ngũ sắc tiên tử lấy truyền âm nhập mật nói, Ban Diễn không nên lên tiếng. Chợt nghe Hổ ma ma vội vàng từ nóc nhà xuống. Tiên tử, sao không nghe người nói? Các người có lẽ bị con tặc bà nương nương ấy nhốt ở dưới đái thạch thất rồi, có phải vậy không?